චත්තාරිඨානානි නරෝපමත්තෝ ආපජ්ජති පරදාරූපසේවි අපුඤ්ඤලාභං නනිකාමසේයං නින්දං තත්තියං නිරයං චතුත්ථං අපුඤ්ඤලාභෝච්ච ගච්ඡීච්ච පාපිකා දීතස්ස දීතාය රතිච්ච තෝකිකා රාජාච දණ්ඩං ගරුකං පනේති සම්මානරෝපරදාරන්න Four misfortunes befall a careless man who commits adultery. Acquisition of demerit. Disturb sleep. Thirdly, blame. And fourthly, a state of woe. There is acquisition of demerit as well as evil destiny. Brief is the joy of the frightened man and woman. The king imposes a heavy punishment. Hence, no man should frequent another's wine. Pháp Cú câu 309. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Pháp Cú câu 310. Mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người.